Chương 49, tân thế giới va chạm. Cái đủ mặt mày nanh sắc, hiển nhiên, ở cái đủ trong nhận biết, dâu trắng mặc dù bị mù cụ rồ đánh bại, đơn giản chính là thân thể già nua đến rồi nhất định tình trạng. Nếu không, đã từng nhưng là thường xuyên cùng dâu trắng chiến đấu cái đủ, như thế nào lại không phải tin tưởng dâu trắng thực lực kinh khủng đâu, nhất định chính là một con quái vật ra. Đúng vậy, cái đủ đại nhân một bên rắc cũng là khuôn mặt hưng phấn, thân là cái đủ đoàn hải tặc ba đại cán bộ một trong. Được gọi là nạn hạn hán rắc cũng trời sinh tính cũng là hết sức hiếu chiến, không đúng vậy sẽ không trực diện áp giải đỏ phở làm mì ngộ hải quân hạm đội lúc trực tiếp khai chiến. Cái đù sẽ không biết, lúc này dâu trắng thân thể cơ năng đã hoàn toàn khôi phục lại tráng niên thời kỳ, mặc dù cùng mù cụ rổ đánh một trận lúc bản thân bị trọng thương, cũng vẫn là không thể khinh thường, không chỉ có riêng là mỗi bên đại hải tập đoàn, các nơi trên thế giới cũng đều biết được tin tức này. Đông Hải, Phu Sa Thôn, Yến hội quán ba. Mạ Kỳ Nỏ, nhanh ta nhưng là hải tặc A, ta muốn uống rượu run phi nổi giận đùng đùng hét lớn, hơn 10 tuổi phi, vóc người mặc dù nhưng đã không giống như là 5 năm trước như vậy thấp bé, nhưng vẫn là gương mặt tính trẻ con. Không thể Mạ Kỳ Nỏ trực tiếp từ chối không tiếp nói, 180 gồm một ly nước trái cây đưa cho phi, đồng thời dơ lên tờ báo trong tay, mở miệng nói ra, tiểu phi, còn nghĩ làm hải tặc sao, cẩn thận bị mù củ rộ bắt ta. Mù cụ rồ nhưng là liền mạnh nhất hải tặc dâu trắng đều cho đánh bại, u dâu trắng là hoàn tỷ hệ sở sao, phi sửng sốt, gãi đầu một cái hỏi. Tuy là phi muốn trở thành hoàn tỷ hệ sở ý chí rất là kiên quyết, thế nhưng cho đến nay, đối với hải tặc, ngoại trừ xạ một người bên ngoài, phi nhưng là không quen biết bất cứ ai, thậm chí ngay cả hoàn tỷ hệ sở là ai, phi đều kêu không được tên tới. Đánh bại dâu trắng bên cạnh một gã hắc phát, đầu đội nón cao bồi, vẻ mặt tàn nhang thiếu niên. Nghe được Mạ Kỳ Nọ lời nói, đột nhiên ngẩng đầu mắt, ba bước cũng làm hai bước, đi tới Mạ Kỳ Nọ bên người, đoạt lấy báo chí nhìn. Mạ Kỳ Nọ sửng sốt, đối với thiếu niên thất lễ cử động không có chút nào không vui, cười nói ra, đúng nga, tiểu ạ sở còn chưa từng thấy qua mù cụ rồ a, cũng là, ngươi tới thời điểm, mù cụ rồ nhưng là đã theo gặp trung tướng đi hải quân tổng bộ, làm sao là không phải cũng muốn trở thành một gã hải quân thiếu niên chính là Bò Gà Dê ạ sở. Hoặc là gọi vì gồn. Dê ạ sờ. Hoan tỷ hệ sờ gồn. Dê dô dơ con trai độc nhất, sau này bích đoàn hải tặc đội trưởng, đang bị dâu trắng đánh bại phía sau, trở thành dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Đối với dâu trắng danh hào, ạ sờ làm sao có thể không phải tin tưởng chính mình sở thống hận phụ thân chọn đời địch, đồng thời cũng là bạn thân, chỉ cần có quan vu ca ngươi. Dê dô dơ bất kỳ tin tức gì, ạ sở cũng sẽ không buông quá, mặc dù đang đi tới phủ xạ thôn phía sau, ạ sở đã nghe qua mù cụ rổ tên này, nghe nói là một gã hải quân trung tướng, đóng tại quần đảo xạ bạ học đi, còn lại liền không có nhiều tin tức hơn. Không ngờ tới lần nữa nghe được cái tên này thời điểm, cư nhiên thế mà lại là như thế kính bạo phịt, thì là thở phì phò uống một hơi cạn sạch chén trong tay từ bên trong nước trái cây, trong miệng nói lầm bầm, hành có gì đặc biệt hơn người, chờ ta làm văn tỉ hệ sở. Nhất định muốn thật tốt giáo huấn mù cụ rồ đại ca quần đảo xạ bạ ảo đi cửu hào đảo nhỏ. Cùng còn lại đảo nhỏ bất đồng, tòa hòn đảo này bên trên người ở thưa thớt, nhưng là lại đầy đủ trắng lệ, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì nơi đây ở thế giới quý tộc thiên long nhân do sở bột một nhà. Người này cư nhiên đánh bại tứ hoàng dâu trắng, làm sao sẽ mạnh như vậy, dạ do sở thánh xem lấy tờ báo trong tay, mặt lộ vẻ hung ác nói rằng, tuy là tự cao tự đại, thế nhưng dạ dô sở thánh cũng biết dâu trắng cường hãn, thậm chí ngay cả cha của mình cũng giao thay mặt chính mình không nên trêu chọc. Hành BFGBKK, ngươi đang lo lắng cái gì, cái này dân đen lại dám cãi lời thân là thế giới quý tộc chúng ta mệnh lệnh, phụ thân đại nhân đã đem việc này đăng báo cho lão tổ tông. Lão tổ tông nhưng là nói, qua hết trong khoảng thời gian này liền sẽ đích thân chư nở dê chi hán. Một bên một cái đồng dạng đầu đội bong bóng khăn trùng đầu, dùng khăn lụa che lại gương mặt nữ tử mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy đối với mù cụ rồ chẳng đáng, cùng với nhọt gáy bên trong lão tổ tông manh mục tự tin. Hành các lộ ủy chữa lão tổ tông xuất thủ, ta muốn gấp trăm lần, 1000 lần đi trừng phạt hắn, giả do sở thánh hận nói rằng, hoàn toàn không có nghĩ qua nhà mình lão tổ tông sẽ phát sinh thất bại tình huống. Tân thế giới, giờ gì sờ rồ xạ vương quốc. Hải lưu manh đỏ phơ là mị ngộ, xem lấy tờ báo trong tay. Trong mắt lóe lên một tia vẻ kiên kỵ, tự lẩm bẩm, Tự nhiên xuất hiện lợi hại như vậy hải quân sao, hay là bởi vì dâu trắng đã dần dần già đi duyên cớ? Bất luận như thế nào, sau này kế hoạch đều muốn càng thêm ẩn nút ra rộng lớn trên biển khơi. Một cái dường như quan tài một dạng thuyền nhỏ, một cái dài ưng một dạng ánh mắt nam tử dở dạ cụ lệ. Mị hạt nhân xưng mắt ưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào tự tay tiếp được rơi xuống báo chí. Mị hạt ngồi ở trên thuyền nhỏ duy nhất ghế trên liếc nhìn. Đột nhiên, mị hạt cái kia ánh mắt lợi hại chợt đông lại một cái, lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, lẩm bẩm nói, đánh bại dâu trắng sao mị tạ dạ xỉ mù cụ rổ đáng tiếc không phải một gã kiếm khách ra nói, tiện tay đem báo chí ném tới trong biển. Đối với kiếm khách bên ngoài cường giả, mặc dù cường thịnh trở lại, mị hạt cũng không để được một tia hứng thú. Mà ở tân thế giới bên trong lại một trận đại chiến nhấc lên dâu trắng đoàn hải tặc, cái đủ đoàn hải tặc a ha ha ha dâu trắng, lan ra đây cho ta a, cái đủ đứng ở đầu thuyền la lớn, trong thanh âm để lộ ra một cỗ không kiêng nghệ gì cả kho ha ha ha ha, cái đủ người tên tiểu tử, lại tìm đến lao tử đánh lộn sao dâu trắng đặc hữu tiếng cười từ mổ bịt bên trên truyền ra. Nghe được dâu trắng tiếng cười, cái đủ trong lòng dùng mình thanh âm hùng hậu như vậy. Hoàn toàn không giống như là bị thương dáng vẻ a. Lúc này, dâu trắng cũng từ buồng nhỏ trên tàu đi tới mộ bít đầu thuyền. Đợi tận mắt thấy dâu trắng phía sau, cải đu lại càng là trong lòng giật mình, loại khí thế này, loại cảm giác này chẳng lẽ dâu trắng khôi phục tuổi trẻ làm sao có thể.